Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3165, chương 3166, Sư Đạo Sự Tình Chi. Ba vị, có một cái vô cùng chân quý thời cơ. Các ngươi người nào muốn thử một lần? Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu, bao quát đại yếu tế ti nạp cáp nhĩ ở bên trong. Đột nhiên đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đang nói y chỉ thần điện truyền thừa sự tình đâu. Đại gia hỏa đang chờ Diệp Chân xuất ra bổ túc y chỉ thần điện truyền thừa. Nhượng đại tế ti nạp cáp nhĩ phân biệt đâu. Diệp Chân đột nhiên liền đem đề tài xóa đến nơi đây. Muốn không ngoài ý muốn đến khó. Mấy người liếc nhau, Hoa Hưng An chủ động mở miệng. Xin hỏi thần sứ đại nhân, ra sao thời cơ? Tự nhiên là tu luyện ta bổ túc y chỉ thần điện truyền thừa. Đem tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh thời cơ. Đột phá đến tạo hóa cảnh. Diệp Chân lời nói, tựa như là một đạo sấm rền một dạng, khiến cho ở đây bốn vị tế ti toàn bộ bổ mộng. Đột phá đến tạo hóa cảnh, bao quát đại tế ti nạp cáp nhĩ ở bên trong. Bọn họ vì chuyện này nỗ lực bao nhiêu năm, suy nghĩ nhiều thiếu biện pháp. Cho đến bây giờ, thành công chỉ có đại tế ti một người. Bây giờ Diệp Chân đột nhiên nói ra muốn để bọn hắn đột phá đến tạo hóa cảnh. Không thua gì bình mà sấm sét. Trong lúc nhất thời, mấy cái trong lòng người chư niệm hiển hiện. Đại tế ti nạp cáp nhĩ kinh ngạc thời khắc, con người hơi hơi nửa khép, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, đã trở nên không giống nhau. Hắn đã minh bạch, Diệp Chân đây là đang hướng hắn đưa tay phân quyền. Không phải muốn, là trực tiếp phân quyền. Trước đây, Diệp Chân thần sứ, tại y chỉ thần điện quyền lực bên trong, chỉ là một cái tên tuổi mà thôi. Nhưng nếu thật nếu để cho Diệp Chân dùng hắn bổ túc y chỉ thần điện truyền thừa tạo nên một vị tạo hóa thần nhân, này Diệp Chân cái này thần sứ, liền thực chí danh quy, coi như hắn nạp cáp nhĩ thân là đại tế ti, muốn không phân quyền cũng không được. Đại tế ti nạp cáp nhĩ tính toán cái này ở trong lợi hại thời điểm. Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch lại là hướng về Diệp Chân ném ra ngoài cái này đến cái khác vấn đề. Xin hỏi thần sứ đại nhân, ngươi nói đột phá đến tạo hóa cảnh, có gì nhu cầu? Công pháp có hay không đặc thù chuẩn bị? Xin hỏi thần sứ đại nhân, chúng ta nếu muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, cần làm thế nào chuẩn bị? Cần chuẩn bị cái dạng gì thiên tài địa bảo? Xin hỏi thần sứ đại nhân, chúng ta nếu muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, cần bố trí cái dạng gì trận pháp? Cần ở nơi nào chọn lựa thiên địa pháp tắc giao hội chỗ? Chấm ngoặc kép, hai người vội vàng phía dưới, hướng về phía Diệp Chân ném ra ngoài cái này đến cái khác vấn đề. Đột nhiên, chỗ có âm thanh, đều bị Ô Vưu cho áp xuống tới. Thần sứ đại nhân, thuộc hạ nguyện ý nếm thử. Mời thần sứ đại nhân cho thuộc hạ cơ hội này. Sa hải tế ti Ô Vưu đột nhiên đứng dậy, hướng về Diệp Chân thi lễ sau quỳ một chân trên đất. Một mặt dứt khoát, Hoa Hưng An cùng Tiếu Trạch lăng mắt trợn tròn. Giờ này khắc này, bọn họ từng cái ruột đều nhanh hối hận xanh. Đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy, đột phá thời cơ đều không có đoạt được. Bây giờ đột phá thời cơ bày tại trước mặt bọn hắn. Bọn họ nhưng không có ngay đầu tiên làm ra quyết đoán. Ngược lại hỏi lung tung này kia. Đây quả thực là ngu ngu quá mức. Đại tế ti nạp cáp nhĩ nhìn lấy trịnh trọng vô cùng hướng về phía thần sứ Diệp Chân quỳ xuống Ô Vưu. Trong đôi mắt thần quang tứ xạ, quang hoa đại tác phẩm. Ngay trong nháy mắt này, hắn mới ý thức tới. Cái này trước đó bị hắn đẩy ra làm linh vật thần sứ Diệp Chân. So với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Không nói cái khác, chỉ cần Diệp Chân bổ túc y chỉ thần điện truyền thừa công pháp có thể làm cho Ô Vưu đột phá đến tạo hóa cảnh. Như vậy Ô Vưu từ nay về sau, chỉ sợ cũng hội khăng khăng một mực ủng hộ Diệp Chân cái này thần sứ. Ngày sau những người khác cũng sẽ thụ ảnh hưởng này. Diệp Chân cái này thần sứ tại Y Chí Thần Điện bên trong ủng hộ độ sẽ đại thăng. Tích lũy tháng ngày phía dưới, Diệp Chân cái này thần sứ thậm chí có thể ở trong thần điện cùng hắn cái này đại tế ti địa vị ngang nhau. Vừa nghĩ đến đây, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ trong lòng đột ngột đất dâng lên một tia bất mãn, thậm chí là sát ý. Hắn khổ tâm kinh doanh Y Chí Thần Điện, há có thể dung người khác tùy tiện chen chân. Nhưng loại này bất mãn cùng sát ý vẻn vẹn tiếp tục trong nháy mắt. Ngay tại đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cười khổ biến mất không thấy gì nữa, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ ánh mắt liền trở nên vô cùng phức tạp, đủ loại suy nghĩ, Diệp Chân đủ loại sở tác sở vi, Y Chí Thần Điện trước mắt tình cảnh, tại trong lòng hắn phập phồng, mọi loại khó mà lấy hay bỏ. Ngươi nguyện ý thử? Diệp Chân ánh mắt rơi vào Ô Vưu trên thân, lần nữa xác định, ta xác định. Ô Vưu trả lời rất lợi hại, kiên định. Diệp Chân vươn người đứng dậy, mặt hướng phương bắc xa xa xá dài, sau đó vừa nhìn về phía Ô Vưu nói, ta thụ chi pháp rất có sâu xa, xứng nhận ngươi tam lễ, ngày sau ngươi cũng cần dùng tâm tu luyện, kính chi duy chi, nếu có khinh nhờn, ta chắc chắn thu hồi công pháp, lấy ngươi tánh mạng, vô luận chân trời góc biển. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân sau đầu thần nguyên hiển hiện, một vòng người đạo thần quang như đại nhật đồng dạng hiện lên ở thần nguyên biến thành Diệp Chân. Sau đầu, vài kiện nhan sắc khác nhau tản ra thâm bất khả trắc khí tức linh bảo quang hoa. Tại Diệp Chân thần nguyên khoảng chừng phi vũ vờn quanh, nhưng lớn nhất làm bọn hắn hoa mắt thần mê lại là Diệp Chân thần nguyên trong ngoài bồng bềnh hơn 10 khỏa đủ mọi màu sắc phảng phất kim cương chùm sáng. Những này chùm sáng thâm thúy vô cùng, vô luận là Nạp Cáp Nhĩ vẫn là Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu, ánh mắt chỉ cần dám xâm nhập một điểm liền cảm thấy trời đất quay cuồng, bốn phương tám hướng thiên địa đều hướng lấy bọn hắn nghiền ép mà đến, để bọn hắn không dám nhìn thẳng. Một sát na này, Diệp Chân như chân thần hàng thế, đừng nói là Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người không dám tận mắt nhìn, liền liền tu vi sớm đã đột phá đến tạo hóa cảnh đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, lúc này cũng là mắt lộ vẻ sợ hãi, căn bản không dám nhìn thẳng Diệp Chân thả ra dị tượng. Cái này dị tượng thả ra thời điểm, Diệp Chân cảnh cáo liền phảng phất một đạo in dấu thật sâu ấn, trực tiếp in dấu tiến Ô Vưu, Hoa Tiếu An, Tiếu Trạch ba trong lòng người, khiến cho ba trong lòng người lo sợ không yên. Giây lát ở giữa, Diệp Chân thu qua thần cung dị tượng, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ một lần nữa ngẩng đầu nháy mắt, đồng tử lần nữa co rụt lại. Chẳng biết lúc nào, Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người đã cung cung kính kính lấy đầu rạp xuống đất thái độ, quỳ gối Diệp Chân trước mặt, thần sắc thành kính vô cùng. Nói thật, bọn họ quỳ Y Chí Sa Hải Thiên Thần tượng thần lúc đều không có như thế thành kính. Ba người này làm như thế hình dáng, Diệp Chân cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, vừa rồi triển lãm thần cung dị tượng Diệp Chân lại rõ ràng ba người này đầu rạp xuống đất nguyên nhân. Đây là hắn triển lãm thần cung dị tượng, nhất là hơn 10 khỏa khí tức thâm thúy vô cùng các loại kim cương quang huy. Đó là Diệp Chân lấy lực chứng đạo về sau, chứng đạo thiên địa pháp tắc lực lượng cụ hiện, là tối cao tầng thứ trưởng Khống Hào làm thiên địa pháp tắc lực lượng cụ hiện. Đừng nói là ba cái đạo cảnh đỉnh phong, cũng là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cũng bị nhiếp thần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là để bọn hắn bị nhiếp thần thôi. Chính thức nhượng ba người này đầu rạp xuống đất, lại là Diệp Chân triển lãm thần nguyên lúc thuận tiện biểu hiện ra người đạo thần quang. Diệp Chân rất rõ ràng cảm ứng được, ba người này bị nhiếp thần về sau, tại người đạo thần quang phối hợp xuống, Diệp Chân tại ba tâm thần người trong hình tượng, liền so chân thần còn muốn chân thần. Tốt, đứng lên đi, đầu dạp xuống đất Hoa Hưng An, Tiếu Trạch, Ô Vưu ba người đối với mình trạng thái rung động không khỏi. Lại thăng không tầm thường một tơ một hào xấu hổ chi ý. Trong mắt bọn hắn, đứng ở nơi đó Diệp Chân đã trở nên thần bí như biển, núi cao sừng sững như vực sâu, chính là ý chí thần điện chân chân chính chính thần sứ. Thiên thần người phát ngôn, thối lui về sau, nhìn lấy Diệp Chân khóe miệng mỉm cười nhìn lấy chính mình. Ô Vưu đột nhiên kịp phản ứng, chỉnh một chút quần áo. Ô Vưu bỗng nhiên tâm hữu linh tê, phúc trí tâm linh, hướng về phía Diệp Chân hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu ra đấy ba dập đầu. Đến tụ công pháp, đây là truyền thừa, ngày sau lúc này lấy sư đạo sự tình chi, liền có điều mệnh, không chỗ không theo. Lời vừa nói ra, đại tế ti nạp cáp nhĩ sắc mặt đại biến, cái này đã biến tính chất, trước đó là bổ túc ý chí thần điện truyền thừa, nhưng lúc này lại giống như là thu đồ đệ một dạng. Đây cũng không phải là tại bổ túc ý chí thần điện truyền thừa, mà là tại đào ý chí thần điện góc tường. Có thể, đại tế ti nạp cáp nhĩ muốn ngăn cản chuyện này. Cái này cùng hắn tưởng tượng trong bổ túc ý chí thần điện một chuyện hoàn toàn đi ngược lại. Nhưng là, nhìn lấy Ô Vưu, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An ba người cuồng nhiệt ánh mắt, đại tế ti nạp cáp nhĩ đến miệng một bên lời nói lại nuốt trở về. Chờ nhiều năm như vậy, mới chờ đến đột phá đến tạo hóa cảnh thời cơ, cản người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Đoạn Nhân Vũ nói, như diệt cửu tộc, như hắn này lại ngăn cản Diệp Chân. Đại tế ti nạp cáp nhĩ dám cam đoan, Ô Vưu thậm chí là Hoa Hưng An, Tiếu Trạch ba người tuyệt đối sẽ cùng hắn trở mặt, nhất là có thần làm Diệp Chân ủng hộ phía dưới. Đến lúc đó, ý chí thần điện đem lập tức sụp đổ, vậy tuyệt đối không phải đại tế ti nạp cáp nhĩ nguyện ý nhìn thấy. Cuối cùng, đây hết thảy hóa thành đại tế ti na en một tiếng thở dài trong lòng âm thanh. Diệp Chân thản nhiên thụ Ô Vưu tam lễ, sau đó cười một tiếng dài. Chỉ Ô Vưu nói, khoanh chân, tĩnh tọa, thủ thần, vận công. Hoa Hưng An, Tiếu Trạch ngạc nhiên vạn phần, bọn họ chẳng ai ngờ rằng Diệp Chân vậy mà khi lấy bọn hắn mặt liền muốn trợ Ô Vưu nhóm đột phá. Ô Vưu cũng là vô cùng ngạc nhiên, sau đó thần sắc biến đến vô cùng kinh hỉ. Phải biết, tạo hóa cảnh đỉnh phong võ giả đột phá đến tạo hóa cảnh, đó là một cái có chút dài dằng dặc tiếp tục quá trình. Nhanh thì 2-3 năm, chậm thì mấy chục năm đều có. Có thật nhiều người, vẻn vẹn đột phá trước công tác chuẩn bị phải kể là năm công phu. Nhưng bây giờ, thần sứ hiện tại liền muốn trợ hắn đột phá, hắn có thể không cao hứng sao? Hưng phấn gật đầu, Ô Vưu khoanh chân ngồi tại Diệp Chân trước mặt, sau đó cưỡng ép thu nhiếp tinh thần, bắt đầu vận chuyển chính mình những năm này khổ tu công pháp. Tại nạp cáp nhĩ, Tiếu Trạch, Hoa Hưng An ba người nhìn soi mói, Diệp Chân đơn trường phủ tại Ô Vưu đỉnh đầu, không muốn kháng cự. Cẩn thận uy ngộ ta cho ngươi triển lãm thiên địa pháp tắc chi đạo. Ba lần qua đi, ta đem tự mình mang ngươi diễn hóa. Hoa Hưng An, Tiếu Trạch con mắt đất trừng lớn, thần niệm toàn bộ rơi vào Ô Vưu cùng Diệp Chân trên thân. Sợ có chỗ bỏ lỡ, nghe Diệp Chân lời nói, cảm thụ được Diệp Chân thể nội đột nhiên tản mát ra huyền ảo vô cùng thiên địa pháp tắc khí tức. Đại tế ti nạp cáp nhĩ con mắt bỗng nhiên trừng lớn, thần sắc lần thứ nhất trở nên thật không thể tin, chấn kinh, thậm chí là hoảng sợ. Loại này sư trưởng dẫn đạo quán kiểu chữ đột phá tạo hóa cảnh phương pháp, hắn hiểu biết, muốn thi triển, tu là thấp nhất cũng phải tạo hóa thần tướng, cái này Diệp Chân mới tu vi gì? Hắn vì cái gì có thể thi triển? Lại hoặc là cái này Diệp Chân ẩn tàng tu vi thật sự? Đột nhiên, Diệp Chân thể nội phát ra thiên địa pháp tắc, khí tức đột nhiên run lên. Khoanh chân trên mặt đất, Ô Vưu thể nội cũng đột nhiên dâng lên một đạo cực kỳ yếu ớt thiên địa pháp tắc khí tức. Cơ hồ là cùng một giây, Ô Vưu thể nội đạo này yếu ớt thiên địa pháp tắc khí tức run rẩy phát tán bốn phương tám hướng. Lấy Cát Vàng Thành làm trung tâm, cuồng sa đột khởi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,